Kiếm Lai, chương 712, người trong đồng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Tử Chướng bên kia không có đáp lại, Trần Thanh đều có chút tiếc nuối. Hầu như cả tòa man hoang thiên hạ đều là của lão gia hòa này. Mình chẳng qua chỉ chiếm cứ một tòa kiếm khí trường thành mà thôi. Vậy mà cũng không dám lên thành đánh một trận, quả nhiên nam nhân không phải kiếm tu thì đều không được. Trần Thanh Đô trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Khó có thể phá vỡ bình cảnh ngọc phác cảnh như vậy sao? Ngụy Tấn ăn ngay nói thật, với ta mà nói, rất khó. Năm đó ngẫu nhiên gặp A Lương tiền bối, phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, đã là may mắn, công của Tham Thiên là của mình, vãn bối luôn áy náy trong lòng. Vốn tưởng rằng lão đại kiếm tiên lại phải tự nói móc mình vài câu, nào ngờ Trần Thanh Đô gật gật đầu. Tiến thân tiên nhân cảnh là không đơn giản, thật ra kiếm tu phá cảnh, cảnh giới cũng khó. Ngụy Tấn hỏi, lão đại kiếm tiên, có thể chỉ điểm vãn bối vài câu hay không? Trần Thanh Đô quay đầu nhìn vị kiếm đạo đệ nhất nhân Bảo Bình Châu này, một người trẻ tuổi thoải mái thừa nhận mình bị vây khốn vì tình. Về phần Ngụy Tấn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ kiếm đạo khí vận tương đối loãng, có thể ở 40 tuổi chen thân thượng ngũ cảnh kiếm tiên, đặt ở kiếm khí trường thành, cũng tính là một thành tựu lớn rất đáng gờm. Ngụy Tấn sao có thể làm được? Trừ tư chất bản thân đủ tốt, còn phải quy công lao cho tên vương bát đản A Lương kia truyền thụ diệu kế cẩm nang, quyền hoàng lịch cụ kia của kiếm khí trường thành, tùy tiện lật, đối với kiếm tu Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là khuôn vàng thước ngọc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lật được quyền hoàng lịch cũ này, A Lương đương nhiên không có vấn đề, loại gần như lật xong kia, nói hay ho là người đọc sách trộm sách, đó cũng là nhã gian. A Lương giúp Ngụy Tấn lấy cớ ăn mão lương và cưỡng ép hoành đoạt hai loại lộ số cộng, mạo hiểm trước tiên phá cảnh, giành chức trở thành người đứng đầu kiếm đạo Bảo Bình Châu. Nghiêm khắc mà nói, thủ đoạn cũng không sáng sủa gì, cũng không tính là quá cao minh. Trần Thanh Đô sống lâu vạn năm, tự nhiên liếc một cái nhìn thấu căn cơ tu hành của Ngụy Tấn, cường giả mạnh vận loại cách nói này vẫn là có chút đạo lý. Ngụy Tấn chỉ cần chen thân thượng ngũ cảnh, sau đó ở lại Bảo Bình Châu, đại khái có thể chiếm cứ một châu, vị trí đỉnh núi, tám mặt mưa gió tự đến, có thể tùy ý cướp lấy nội tình kiếm vận Bảo Bình Châu. Ngụy Tấn chỉ cần làm theo từng bước, dù sao tư chất bản thân cũng đủ tốt, từ nay về sau trăm năm chậm rãi tinh tiến, không có gì bất ngờ xảy ra, một tiên nhân cảnh là chạy không thoát. Ngụy Tấn người này, hay ở chỗ một cái gặp tốt là thu, chẳng qua là hỏi kiếm một hồi với Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, hơi củng cố tu vi ngọc phác cảnh, liền lập tức bỏ qua cái bậc thang đại đạo dễ như trở bàn tay này không đi, ngược lại chạy tới kiếm khí trường thành. Nếu không phải Tân Ẩn Quan Hoành không xuất thế, Ngụy Tấn vô cùng có khả năng sẽ chết trận ở nơi đất khách quê người này. Đến cuối cùng, nhiều nhất chính là lưu lại cho Bảo Bình Châu sự tích kiếm tiên xa xôi, mơ hồ. Trần Thanh Đô vẫn rất thưởng thức người trẻ tuổi như vậy. Dám tranh đại thế, cũng bỏ được chết. Trái lại một tiểu vương bát đàn nào đó rất không nỡ chết. Nhưng mà tình nguyện sống không bằng chết, cũng không chết, theo Trần Thanh Đô thấy, là có thể tiếp nhận. Giống mình mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Đô sau khi nghe được Ngụy Tấn khẩn cầu, cũng không sốt ruột đưa ra đáp án, cười nói. Vì sao cho tới hôm nay mới có câu hỏi này? Ngụy Tấn, ngươi thật sự thông minh, để cho ngươi ở tại nhà tranh nhỏ phía sau kia, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây là một loại thừa nhận của ta. Đầu tiên là Tào Từ, sau có Trần Bình An, cộng thêm ngươi, không phải mỗi người đều có thể làm hàng xóm với Trần Thanh Đô. Ngụy Tấn nhìn ra chiến trường phía nam xa xa, nhẹ giọng nói. Là một vị kiếm tiên duy nhất của Bảo Bình Châu, ta hy vọng không có ham muốn đi vào kiếm khí trường thành, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rời khỏi kiếm khí trường thành. Đây là điều thứ nhất, tiếp đó là ta hy vọng dựa vào xuất kiếm, để đổi lấy chỉ điểm của lão đại kiếm tiên. Năm đó A Lương tiền bối chỉ điểm bến mê, ta không hy vọng lần sau gặp lại, để cho A Lương tiền bối cảm thấy năm đó giúp phế vật. Tên phế vật kia không có thành tựu gì, trở thành một kiếm tiên an tâm nằm trên sổ ghi chép cảnh giới ăn no chờ chết. Ngụy Tấn có mấy lời không nói ra miệng, khi A Lương tiền bối từng cùng hắn uống rượu, từng trêu chọc mình, nói loại si tình trên đời này, thật ra đều rất khó có người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, dù sao hôm nay đường đỏ tuổi già liên lụy, lại không thể cột cô nương lên kiệu hoa, vậy lui một bước, trước để cho mình sống được có tiền đồ chút. Để cho cô nương mình bỏ lỡ,